Đô thị tu chân y thánh, chương 1177, canh chừng, 2 tháng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình cùng lúc đó, ngoại giới, trị thần cốc bên ngoài cốc cấm chế biến mất vậy một thoáng kia, lưng gù tần cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân diệt thì đã cảm nhận được. Hai người bọn họ đồng thời mặt liền biến sắc mạnh mẽ thần thức quét phạm vi lớn khu vực. Sau đó, liền gặp hai người bọn họ đồng thời thân hình chớp mắt đi theo xuất hiện ở vẻ mặt giống vậy rất chấn động Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật một người một yêu trước mặt. Tần Cung đại nhân tiền bối, hai người vừa thấy được Tần Cung hai người xuất hiện liền vội vàng hành lễ. Bọn họ đâu? Đồ tang dài châm ông già chân diệt cao một cách hỏi. Bọn họ đi bên trong cốc, lúc trước vì liều chết đầu kia phệ nguyệt cổ thiềm chúng ta bị thương liền không đi theo đi. Ngụy Thanh Sơn há mồm liền ra, không chút do dự nói. Không sai, Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật cũng là lập tức gật đầu một cái. Rồi sau đó lại gặp biểu tình ngưng trọng chậm rãi nói. Bất quá mới vừa rồi cái gì? Lưng gù tần cung hỏi tới. Mới vừa rồi bên trong cốc truyền đến rất kinh khủng động tĩnh, giống như xảy ra chiến đấu. Ngụy Thanh Sơn vội vàng đem trước động tĩnh kia nói một lần. Phải không, lừng gù tần cung cùng với đồ tăng dài châm ông già chân diệt nhìn nhau một cái cũng từ trong mắt đối phương gặp được. Không thoải mái, loại này tâm trạng ở, lừng gù tần cung không nhịn được diễn cảm trầm xuống. Vậy đồ tăng dài châm ông già chân diệt cũng vậy, cặp mắt có chút âm lãnh. Thấy tình cảnh này, Ngụy Thanh Sơn cùng với tựa như báo phi báo phế vật nhìn nhau một cái tĩnh nhược ve mùa đông, không ai dám lại mở miệng nói. Bởi vì hai người bọn họ cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập kiềm chế. Xem ra xảy ra vấn đề, là bởi vì là thằng nhóc kia sao? Một lát sau, mới gặp vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt hơi hí mắt ra, lẩm bẩm nói. Lừng gù tần cung ánh mắt lạnh lùng quét hắn một mắt, ánh mắt lạnh như băng, không lên tiếng, sau đó tay chỉ có chút run động ở hắn trên mặt những cái kia vướng mắc lên sờ một cái, đôi mắt dần dần nhắm lại. An tĩnh như vậy lạnh lùng, đừng nói là Ngụy Thanh Sơn cùng một người một yêu, cho dù là bị nhìn một cái vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt, lúc này cũng có chút bất an. Hắn cũng không mưu tự nhiên, không phải không biết tần cung tuyệt đối là đem trụy thần cốc chính giữa bảo bối, điểm chính là vậy niết bàn ao máu coi thành vật trong túi tuyệt sẽ không ngồi nhìn người bất kỳ từ trong tay hắn cướp đi. Coi như là hắn chân duyệt cũng không khả năng, mà bây giờ trụy thần cốc chính giữa lại tựa hồ như xuất hiện cái gì sơ suất. Sớm biết liền đem thằng nhóc kia cho làm thịt. Một lát sau, lưng gù tần cung đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia lạnh lùng trình độ, liền đồ tang dài châm ông già chân duyệt đều là không nhịn được trong lòng giật một cái. Quảng cáo, bây giờ cái này trụy thần cốc cấm chế phạm vi đã rút nhỏ cũng chỉ có ở giữa bên trong cốc vậy một khối. Chúng ta một người một bên trông nom, một khi có người đi ra chắp cánh cũng khó bay. Một lát sau, vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt nói. Vèo, lừng gù tần cung không lên tiếng, nhưng là trực tiếp dùng hành động để đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp hắn bay đến trên bầu trời, thân hình chớp mắt trực tiếp là xuất hiện ở vậy bên trong ngoài cốc phía đông bầu trời khu vực ngồi xếp bằng, khổng lồ thêm cường hãn thần thức tản ra. Thấy tình cảnh này vậy đồ tăng dài châm ông già chân duyệt cũng là hành động, bay lên trời, bay về phía vậy bên trong ngoài cốc phía bắc bầu trời khu vực tản ra hắn thần thức lực lượng. Thấy vậy, Ngụy Thanh Sơn và Thiên Yêu Tông tựa như báo phi báo sinh vật xa xa nhìn bầu trời một chút ở giữa tần cung hai người, nhận ra được người sau cái loại đó an tĩnh xuống ẩn chứa mãnh liệt sóng lớn, không khỏi đồng loạt khắp trán đại hãn, hoang mang bất an. Lúc này, bọn họ coi như là muốn rời đi, sợ rằng cũng chỉ có thể là đến khi hết thảy cũng bụi bặm sau khi hạ xuống, nếu không, có chút không đúng, hoặc là nên nói là hơi có hiểm nghi tần cung tất nhiên chắc chắn sẽ không tha qua bọn họ, sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Mà ở bên ngoài đắm chìm trong cái này tĩnh mật đáng sợ bầu không khí chính giữa trụy thần cốc bên trong cốc chính giữa, đất đai bể tan tành, mờ tối bầu trời, còn có vậy vặn vẹo vết nứt không gian, làm người ta theo bản năng run sợ. Tính một chút thời gian, từ chính thanh đạo quân cùng với Trần Phi bắt đầu bế quan bắt đầu thời gian không sai biệt lắm đã là đi qua tiểu nửa tháng. Cái này gần phân nửa tháng thời gian chính giữa Trần Phi diễn cảm do ngay từ đầu dữ tợn, thống khổ, đến bây giờ không hề bận tâm, ai cũng biết tất nhiên nhất định là chuyện gì xảy ra, có thể rốt cuộc là thật là xấu xa, thành công không? Không ai biết được, mà trừ hắn ra chính thanh đạo quân thông qua bí pháp nào đó thủ đoạn, lúc này đang cả người đều bị một đoàn to lớn màu ngà bạch kén bao vây trước, bất quá ngay tại vàng ngày, vậy kén, là tràn vào hóa là ánh sáng trắng điểm biến mất. Đi theo một đạo hơi thở hùng hậu bóng người, trực tiếp là chậm rãi đứng lên. Cuối cùng là xong hết rồi à, ừ thằng nhóc này, hắn. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng lần nữa trở lại chân nhân cảnh tầng thứ tuy chỉ là tiểu thiên vị, nhưng chính Thanh Đạo Quân vẫn là hài lòng gật đầu một cái, bất quá một giây kế tiếp, làm hắn dưới con mắt ý thức liếc về hướng cách đó không xa, hắn ánh mắt cũng không do hơi giật mình. Rồi sau đó thậm chí còn gặp ánh mắt hắn hơi đông lại một cái. Hắn lại có thể thật làm được, cảm nhận được lúc này Trần Phi trong cơ thể truyền tới vậy phi phàm hơi thở chính Thanh Đạo Quân không khỏi có chút giật mình. Hắn bực này kiến thức Uyên Bác lão gia, sao có thể không biết Trần Phi lúc này loại khí chất này biến hóa tất nhiên là bởi vì lấy được to lớn chỗ ích lợi, đạt được lột xác mới có thể sinh ra. Mà thằng nhóc này lúc này có thể có vật gì có thể để cho hắn đạt được to lớn chỗ ích lợi. Đây còn phải nói, đương nhiên là vậy niết bàn ao máu. Lợi hại, một lát sau, liền hắn bực này từng đạt tới đại thiên vị nhân vật đứng đầu, đều là không nhịn được nhẹ nhàng tán dương một tiếng. Vô luận là bây giờ Trần Phi lại có thể luyện hóa niết bàn ao máu lá bài tẩy, hoặc giả là trước Trần Phi cùng Xích Tinh Ma Quân đánh một trận xuất sắc cũng ra hắn ý liệu như nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng Trần Phi không chỉ có không có chết hơn nữa cái này lớn lên tốc độ còn cường hãn khoa trương, làm người ta khó tin. Tiếp theo chính là hoàn toàn luyện hóa niết bàn ao máu chứa vậy bên trong huyết dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết chân linh máu à, chính là không biết có thể giúp ngươi đạt tới độ cao gì. Thật là làm người ta mong đợi à, chính Thanh Đạo Quân tự lẩm bẩm, rồi sau đó trực tiếp là bàn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn. Lại là gần nửa tháng trôi qua, bên ngoài cốc vậy đọng lại, làm người ta hít thở khó khăn bầu không khí, không những không có yếu bớt, ngược lại còn đổi được hơn nữa trích liệt càng làm cho người ta thêm toàn thân phát rét liền một ít. Vậy đồ tăng dài châm ông già chân diệt chết nhìn chằm chằm không có động tĩnh gì bên trong cốc cấm chế, rốt cục thì có chút không nhịn được hoặc là nên nói là bất an. Thấp giọng nói, những người đó làm sao một cái cũng còn không từ bên trong đi ra chết hết. Ở hắn đối diện phương hướng, giống như là nghe được hắn nói, lưng Gù Tần Công mở mắt ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng lẩm bẩm nói. Bỏ mặc chết hay chưa tiếp tục chờ. Nếu là lại qua một cái tháng, bọn họ còn chưa có đi ra, liều mạng bị thương, ta cũng phải đem cấm chế này đánh vỡ, xem cái này bên trong cốc mặt kết quả là cất giấu thứ gì. Ừ, vậy đồ tăng dài châm ông già chân duyệt cũng là khẽ gật đầu, hắn trước tiến công bằng sức mạnh cái này trị thần cốc thời điểm, mặc dù thu tay lại, nhưng vậy chỉ là không muốn bị thương, nhưng thật nếu là muốn đem làm ra, đó cũng không phải là không có biện pháp. Hơn nữa cùng trước kia vậy bên ngoài cốc cấm chế so với, lúc này cái gọi là bên trong cốc lên cấm chế tựa hồ đổi được yếu nhỏ đi rất nhiều à, ta đây muốn xem kết quả là chuyện gì xảy ra. Là bởi vì là thằng nhóc kia, vẫn là nói cái này bên trong cốc chính giữa, cất giấu cái gì giấu đầu lòi đuôi đồ. Lưng Gù Tần Công cặp mắt lạnh lùng chết nhìn chằm chằm vậy bên trong cốc ánh mắt không mang theo chút nào tâm trạng. Cái này trị thần cốc chính giữa bảo tàng, hắn ước chừng lập 300 năm, lãng phí nhiều như vậy thời gian, cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Lại qua một tháng sau đó, trị thần cốc bên trong cốc Trần Phi nơi ngồi xếp bằng vượt qua ải khu vực đã bị một mảnh kim quang chói mắt bao phủ. Kim quang kia chói mắt sáng chói trình độ thậm chí liền chính Thanh Đạo Quân nhìn thẳng đã qua, đều cảm giác ánh mắt có chút đau nhói. Vậy bởi vì như vậy, trong lòng của hắn vậy chấn động cũng là không nhịn được sâu hơn. Hô, hô, mà ở đó kim quang chói mắt chính giữa, một cái màu vàng nhạt xương cốt ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện, những cái kia xương cốt lưu truyền linh vận cửu sắc kim quang, vô cùng thần bí, bền chắc không thể gãy, cũng tản ra nồng nặc cường hãn ý quảng cáo. Mà ở đó cửu sắc kim quang chính giữa, trong xương cốt mặt mơ hồ có thể gặp một ít đường vân, màu vàng tím. Tử tiêu phù văn, lại có chút bất đồng, bởi vì cái này đường vân ẩn chứa nồng đậm tang thương hơi thở, hết sức cổ xưa. Mà theo vậy xương cốt không biết từ đâu phát ra ẩn chứa tự nhiên tiết tấu tiếng hít thở từng tia kinh lạc máu thịt bắt đầu dần dần mọc ra. Quá trình này không tính là mau cũng không coi là chậm. Không sai biệt lắm một ngày thời gian liền có đầu xong là lồng ngực cánh tay bụng nửa người dưới vân. Vân các loại cùng lúc đó một cổ như co như không mạnh mẽ chập chờn làm vậy hiện nay chính Thanh Đạo Quân đều có chút nhíu mày trình độ cũng là ở đó sinh mạng mới trong thân thể phóng thích ra ngoài. Lại đổi được lợi hại hơn. Là bởi vì là niết bàn ao máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là tiểu tử này hạn mức tối đa còn chưa tới. Chính Thanh Đạo Quân ánh mắt nhìn chằm chằm một màn thần kỳ này, từ đầu toàn thấy được cái đuôi. Hắn biết trải qua lần này xương cốt máu thịt sống lại, Trần Phi thân thể chỉ sợ ở so trước kia cường hãn hơn mấy cái nấc thang. Hơn nữa vậy niết bàn ao máu, Vậy thật may Niết Bàn ao máu có thể thay đổi thiện người tiềm lực của thân thể, nhưng đối với trực tiếp tăng lên thực lực phương diện này, lại cũng không nhiều lắm tác dụng, nếu không, thằng nhóc này chỉ sợ là muốn một bước lên trời. Chính Thanh Đạo Quân lắc đầu một cái, lại không nhịn được một tiếng cảm thán, nói lầm bầm. Bất quá cái này tiểu quái vật kết quả là từ đâu xuất hiện? Bực này tư chất đơn giản là có chút nghịch thiên à, bên trong ngoài cốc. Từ Trần Phi nuốt vào Niết Bàn ao máu, bế quan vượt qua ải bắt đầu, đã là đi qua hai cái nhiều tháng thời gian. Mà đây hai cái nhiều tháng thời gian, vậy không sai biệt lắm là đem Tần Công kiên nhẫn, rốt cục thì cho hết mòn hết sạch sẽ. Ta không chờ được, một tiếng lạnh lùng gầm nhẹ Tần Công vèo một tiếng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng đã hơn hai tháng, còn không có động tĩnh gì bên trong cốc cặp mắt rất chấn nộ tràn ra một tia khói mù vẻ, nói. Trần Duyệt chúng ta vừa động thủ một cái, đem cái này bên trong cốc cấm chế cho đánh vỡ. Đánh vỡ sao, vậy đồ tăng dài châm ông già Trần Duyệt khẽ cao mày, trần chờ một chút nhưng vậy đồng dạng là mất đi kiên nhẫn, chợt cắn răng, hướng Tần Công gật đầu nói. Được vậy thì vừa động thủ một cái đi. Cùng lúc đó, bên trong cốc Trần Phi bên kia cũng là có tình huống mới biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.